Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 3044. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi gió lớn rít gáo, Lâm Nhất vừa nhẩm niệm, sấm chớp lập tức xuất hiện, lốc xoáy xoay tròn lập loè tia điện, không ngừng phát ra tiếng lốp bốp. Nhìn từ xa, lốc xoáy màu tím này cực kỳ đáng sợ. Nó khuấy động tầng mây, gió lớn thổi mạnh, sấm chớp đùng đùng. Kiếm, Lâm Nhất bình tĩnh điều động kiếm ý thông linh tiểu thành đỉnh phong. Lốc xoáy tử điện này lập tức đứng lặng giữa đất trời như một thanh kiếm sắc. Đi, Lâm Nhất đứng trong gió quát một tiếng. Hô, lốc xoáy tử điện vừa đi vừa rít, chớp mắt đã đi xa hàng nghìn mét, tốc độ vô cùng nhanh, thật sự không thể tưởng tượng. Nếu giao chiến với người khác sẽ có thể vừa công vừa thủ, khiến người ta không có cơ hội ra tay. Thêm 3 ngày trôi qua, Lâm Nhất đã củng cố thanh tiêu kiếm quyết ở cảnh giới tầng 6. Ý chí phong lôi cũng có tiến bộ rất lớn. Đã đến lúc tu luyện thanh tiêu thập tam kiếm rồi. Lâm Nhất nghỉ ngơi một lát rồi lấy bí tịch ra đọc. Dù sao hắn vẫn phải dựa vào kiếm khi giao đấu với người khác. Một lát sau, hắn đóng bí tịch lại. 3 chiêu đầu tiên của thanh tiêu kiếm quyết chỉ là cơ bản. Chiêu thứ 4 đến thứ 6 có uy lực mạnh hơn gấp mấy lần. Chiêu thứ 7 đến thứ 9 có thể gọi là sát chiêu. Mỗi nhát kiếm đều có uy lực hủy thiên diệt địa. Chiêu kiếm thứ 10 đến 12 là chiêu tất sát. Không ra thì thôi, một khi ra thì ắt sẽ thấy máu. Một kiếm tất sát, còn chiêu cuối cùng là cấm kỵ trong cấm kỵ, được gọi là bất tường. Thiên phú kiếm đạo của Lâm Nhất có thể gọi là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Cả huyền hoàng giới không ai có thể so sánh với hắn. Tất cả đều bị bỏ xa. Dùng thiên phú này kết hợp với thanh tiêu kiếm quyết đã đạt tới tầng 6. Khi Lâm Nhất nhìn lại thì phát hiện kiếm pháp này không phức tạp sâu xa như ban đầu. Ít nhất là trước chiêu tất sát, chắc hẳn tu luyện sẽ không khó lắm. Thanh tiêu xạ hiện, sau 2 canh giờ nhắm mắt tĩnh ngộ, Lâm Nhất chợt mở mắt ra rồi bay lên không trung. Xông vào khu vực cấm hỏa diễm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, táng hoa lập tức ra khỏi vỏ. Thần thụ thanh tiêu xuất hiện sau lưng, hóa thành một tia kiếm quang màu xanh bất tận lao đi. Uy áp hỏa diễm như dãy núi vừa định dung hợp thì bị chiêu kiếm này chém tan. Mà Lâm Nhất không hề sử dụng kiếm ý thông linh, sức tàn phá lớn thật đấy. Lâm Nhất vô cùng kinh ngạc, hắn biết rõ về khu vực cấm này. Hỏa diễm cuồn cuộn ẩn chứa khí tức viêm long có uy lực vô tận. Nếu không có kiếm ý thông linh áp chế, nếu hắn muốn đi lại trong đó dựa vào chiến thể thương long thì chỉ có một con đường chết. Không ngờ chiêu kiếm này lại mạnh đến mức có thể chém tan uy áp hỏa diễm. Cách chương.